Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 258. Đồng ma nhân trụ, cái ao phía dưới lối đi chật chội nhỏ hẹp lộ ra một cổ nhàn nhạt môi vị. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Bạch Mi bốn người không có tất cả đều xuống đến trong lối đi, mà là lưu lại một người trông chừng cửa động này, cũng chăm sóc Tô Vương phủ. Bạch Mi bốn người đơn giản thương nghị mấy câu, quyết định sau cùng để cho Đường Bạch Hải ở lại bên ngoài. Bạch Mi cùng Mạnh Thiên Trúc, Tất Thiên Trạch xuống đến trong lối đi. Thông đạo dưới lòng đất một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy một chút quang. Cũng may Bạch Mi ba người đều không phải là phàm nhân, cho dù là ở nơi này đen nhánh không ánh sáng đối với bọn họ mà nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. U ám ẩm ướt trong lối đi không ngừng tí tách đến giọt nước. Bạch Mi nhóm ba người đi ở trong đường hầm, không ngừng bước đạp phải một ít tích góp vũng nước, phát ra ba tháp vang động. Chỗ này đối với thần niệm áp chế rất nặng, ta thần niệm chỉ có thể phát triển đến 100 mét phạm vi. Các ngươi thì sao? Đi ở phía trước nhất Mạnh Thiên Trúc quay đầu nói. Không sai biệt lắm, cái lối đi này mặt tường tựa hồ ngậm có một ít đặc thù thành phần, có ức chế thần niệm phát triển hiệu dụng. Đưa tay cọ sát đến bên người lộ ra kim loại màu sắc vách tường, Bạch Mi nhẹ giọng nói, đen nhánh lối đi dài dòng khúc chiết, nhưng tổng thể phương hướng đều là xuống phía dưới. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, lấy Bạch Mi ba người cước trình ít nhất đều đã thâm nhập dưới đất gần ngàn thước. Có thể như cũ không nhìn thấy này thông đạo dưới lòng đất cuối. Trong lúc Tất Thiên Trạch mấy lần muốn đem vùng đất này trực tiếp lật, đều bị Bạch Mi cùng Mạnh Thiên Trúc ngăn lại. Phải biết trên khối thổ địa này phương nhưng chính là Tô Vương Phủ. Nếu như lật, chỗ ngồi này Tô Vương Phủ cũng liền trực tiếp sập. Đến, bước chân dừng lại, Bạch Mi ba người trước mặt chậm rãi hiện lên một cánh cao 10 trượng. Chạm trổ hai quả dữ tợn đầu thú trước cửa đồng. Âm thi đồng Tô Phi Trần cấu kết thế lực không nhỏ a. Loại này cấp bậc linh tài lại dùng để tạo môn. Đến gần này đầu thú cửa đồng, Mạnh Thiên Trúc ở cửa đồng thượng một vệt, nhất thời biết được này cửa đồng chất liệu có thể mở sao. Đến gần Mạnh Thiên Trúc, Bạch Mi nói, phương pháp bình thường không được. Cửa này từ Thiếu Phong 300 đạo cấm chế, lại vừa là dùng âm thi đồng như vậy chất liệu chế tạo. Không có mở cửa mật lệnh mà nói, cửa này có thể ngăn cản 10 tên kim đan đại năng ít nhất 100 lần công kích. Thân là Hắc Thiên Thành thành chủ, Mạnh Thiên Trúc học thức kiến thức cũng phi thường uyên bác. Nếu không cũng không khả năng trở thành U Châu thủ phủ thành chủ. Liếc mắt liền nhìn ra này đầu thú cửa đồng lợi hại, Mạnh Thiên Trúc rồi nói tiếp, bất quá, cường công không được, dùng trí có lẽ có chút cơ hội, làm phiền nhị vị, thay ta hộ pháp. Vừa nói Mạnh Thiên Trúc lật tay lấy ra một quả toàn thân màu ngọc bích la bàn. La bàn thượng vô số cổ xưa tối tăm văn tự lẫn nhau tổ hợp xếp hàng, hiển lộ ra một cổ mưu tính thiên địa cơ trí khí tức. Tay nâng la bàn, Mạnh Thiên Trúc một tay bắt ra vô số mai linh quyết. Cặp mắt đột nhiên bắn ra từng đạo linh quang bay vào la bàn. Phỉ thúy la bàn nhất thời ánh sáng phát ra rực rỡ, mịn như ma ký tự ở trong đó điên cuồng suy diễn tính toán. Bên này Mạnh Thiên Trúc đang chìm tâm thôi toán này đầu thú cửa đồng mở cửa mật lệnh. Ở trước mặt đầu thú cửa đồng thượng hai khỏa trông rất sống động giữ tợn đầu thú đột nhiên mịt mờ chuyển động một cái đôi mắt, chợt ngẩng đầu nhìn liếc mắt cửa đồng thượng đầu thú. Bạch Mi bén nhạy nhận ra được mới vừa kia đầu thú tựa hồ có một chút dị động. Vừa nghiêng đầu, Bạch Mi phát hiện một bên Tất Thiên Trạch cũng giống vậy ngẩng đầu nhìn cửa đồng thượng đầu thú. Một người có lẽ là ảo giác, nhưng nếu như hai vị kim đan đại năng đều cảm thấy một chỗ có cái gì không đúng, kia chỗ này thì không khỏi không để cho người ta nghi ngờ. Vốn là ngồi xếp bằng ở Mạnh Thiên Trúc bên người Bạch Mi cùng Tất Thiên Trạch hoắc một chút đồng. Thời đứng dậy, trên người hai người đồng loạt dâng lên một đạo uy trọng khí thế. Hai tròng mắt tinh tránh nhìn thẳng kia hai khỏa dữ tợn đầu thú. T.A. Một tiếng kêu to, trước một giây còn hình cùng chết vật hai khỏa đầu thú đột nhiên hóa thành vật còn sống. Kỳ tật như phong đánh về phía tay thuận cầm la bàn suy diễn mở cửa mật lệnh Mạnh Thiên Trúc. Bịch bịch hai tiếng trầm đục tiếng vang. Bạch Mi cùng Tất Thiên Trạch một tả một hữu phi thân tiến lên đón hai khỏa đầu thú. Một quyền một trường đem hai khỏa làm sống lại đầu thú nặng nề đánh bay. Xoay mình rơi xuống đất. Tất Thiên Trạch lạnh rên một tiếng. Một thân đo thể trang phục hạ cầu thật bắp thịt hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng có chút cổ. Động, thần Vũ Chân Tông là U Châu thứ hai tông môn. Chính là Vũ Tu Tông Môn. Trên tông môn hạ tu sĩ tất cả lấy luyện thể làm chủ. Luyện pháp là lần. Cận thân chém giết chiến lực không thua kém một chút nào Tổ Châu Đại Tông Môn tu sĩ. Thân là thần Vũ Chân Tông lục trưởng lão. Tất Thiên Trạch rèn luyện đến nay nhục thân có thể nói là vô kiên bất tồi. Có thể so với kim cương. Mới vừa một quyền đập chúng kia đầu thú. Cuồng bạo tính lực lượng suýt nữa đem đầu thú trực tiếp đánh bể. Bị Bạch Mi cùng Tất Thiên Trạch đánh lui. Hai khỏa đầu thú trở lại cửa đồng thượng. Cả tòa cửa đồng đột nhiên giống như là ngoạng nguậy ao đầm như vậy từ đầu đến cuối cổ động. Hai vị thân cao 8 trượng đầu thú đồng nhân bước mà ra. Nhị vị cẩn thận, đây là đồng ma nhân trụ. Uy lực không thể khinh thường. Nhắm mắt suy diễn mở cửa mật lệnh lúc này Mạnh Thiên Trúc lên tiếng nhắc nhở. Quen biết nhìn nhau như thế. Nghe Mạnh Thiên Trúc nhắc nhở, Bạch Mi cùng Tất Thiên Trạch mỗi người tiến lên đón một người đồng ma nhân chủ. Đại chiến sắp kéo ra. Hổ gầm một tiếng, Tất Thiên Trạch dậm chân tiến lên đón một người đồng ma nhân chủ. Một bước bước Tất Thiên Trạch thân hình đón gió căng phồng lên. Đợi vượt tới trước mặt đồng ma nhân chủ lúc, Tất Thiên Trạch đã hóa thành cùng đồng ma nhân trụ thân hình xứng đôi một người người khổng lồ. Một quyền đảo hướng đồng ma nhân trụ mặt, Tất Thiên Trạch quyền phong như sấm, mang theo cuồng bảo uy áp, thế không thể đỡ. Đông một tiếng, Tất Thiên Trạch một quyền đem đồng ma nhân trụ mặt sống sờ sờ đập ra một cái lõm động. Đáng đợi đến Tất Thiên Trạch thu hồi quả đấm. Đồng ma nhân trụ hoàn toàn thay đổi mặt lại quỷ dị trở về hình dáng ban đầu. Không nhìn ra một chút bị thương vết tích. Có chút ý tứ, chân mày cau lại. Tất Thiên Trạch trên cánh tay phải đột nhiên du động thượng một con sát khí bức người. Giỡn cả tóc gáy hắc tông ác hổ hư ảnh. Hắc hổ phục sát. Trầm thấp nặng nề tiếng hổ gầm ở Tất Thiên Trạch quyền diện thượng gầm thét mờ. Tất Thiên Trạch quấn vòng quanh hắc hổ phục sát quả đấm phảng phất một quả chiếm đoạt vạn vật lỗ đen. Để cho nhân nhìn toàn thân phát lạnh. Hơn nửa người đều tại Tất Thiên Trạch trọng quyền hạ hủy diệt. Đồng ma nhân trụ còn sót lại thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đồng ma nhân trụ ngã xuống đất. Tất Thiên Trạch lại không có phân nửa buông lỏng. Một cái tiến lên đem đồng ma nhân trụ còn thừa lại nửa người dưới vớt lên. Giơ lên hai cánh tay phát lực đem đồng ma nhân trụ thân thể không lành lặn kéo thành mảnh vụn. Làm xong hết thảy các thứ này. Tất Thiên Trạch tĩnh đứng ở một bên nhìn đồng ma nhân trụ mảnh vụn hay không còn sẽ có biến hóa. Đúng như dự đoán. Mấy hơi thở sau bị Tất Thiên Trạch kéo thành mảnh vụn đồng ma nhân trụ lần nữa phục hồi như cũ. Đồng thời trên cánh tay phải cũng quấn quanh một vòng trôi lơ lửng sấm nhân âm màu đen sát khí. Gặp quỷ đánh không chết sao? Cau mày ngắm lên trước mắt mấy lần phục hồi như cũ đồng ma nhân trụ. Tất Thiên Trạch trầm giọng nói, nếu đánh không chết, vậy thì vây khốn tốt. Chờ đến Mạnh thành chủ suy diễn ra mở cửa mật lệnh. Này đồng ma nhân chủ tất nhiên sẽ cùng tản đi. giơ tay đánh ra ngũ đạo kiếm quang phân cắm vào đồng ma nhân trụ chung quanh. Ngũ đạo kiếm quang lẫn nhau khắc sát, di tán ra một cổ đại phá diệt hàm ý, đem đồng ma nhân trụ gắt gao phong cấm ở kiếm quang bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.